Chương 439, hắn hẳn phải chết. Thành chủ này phủ cũng lười đi, bọn họ ra khỏi cửa thành, sau đó đem cái kia hai con ngựa mang tới. Dựa vào, đây chính là 200.000 A, cái kia đến còn trở về A, không phải vậy trắng trắng từ bỏ sao Trần Mạch có thể không nỡ. Mặc dù bây giờ rất có tiền, thế nhưng là, vậy cũng không thể trắng trắng vứt bỏ A sau đó Hoàng Hoàng hóa thành bản thể, mang theo các nàng mau chóng đuổi theo. Không thể không nói, Hoàng Hoàng không hổ là Hoàng Hoàng, tốc độ này, quả thực là nhanh như điện chớp, là cái kia vị Ương Cung Tuyết Điêu đời này đều khó có khả năng bắt kịp tồn tại, thì coi như các nàng cảnh giới đạt đến giống nhau, nhưng là tại phương diện tốc độ cũng tuyệt đối không có khả năng so ra mà vượt Hoàng Hoàng. Tiểu Mạch Mạch, cái này không huyễn thạch ngươi nhưng muốn cất kỹ, lớn như vậy nhanh không huyễn thạch, hắn giá trị có thể kiến tạo một cái siêu cấp thế lực. Trần Mạch, cái này bóng bàn không huyễn thạch có thể kiến tạo một cái siêu cấp thế lực phải biết. Hắn kiến tạo nhất lưu thế lực quy mô Phong Thần Tông nhưng đến hiện tại cũng còn không có kiến tạo xong, tiền cũng không đủ, chỉ có thể một bên kiếm lời một bên phát tiền lương, một bên kiến tạo, nếu như toàn bộ kiến tạo xong, cái kia đúng là phải tốn quá nhiều tiền, nhưng ngay cả như vậy quy mô còn so ra kém siêu cấp môn phái 10% thế mà thì cái này đồ chơi nhỏ, một cái siêu cấp tông môn đều có. Thể kiến tạo đi ra nhìn đến Trần Mạch ánh mắt, Tiêu Như Hàm rỗi lưng một cái. Cái kia linh lung ngọc thể đường cong cũng là lúc này biểu hiện so sánh phát huy vô cùng tinh tế đi, không thể không nói, nàng dáng người cũng rất tốt, nhưng luôn luôn mặc lấy phổ thông y hề phục, thậm chí đều là rộng lớn loại kia, dường như thật đang tận lực che giấu chính mình ưu tú một dạng. Không tin a cái này không huyễn thạch tuy nhiên cùng thuần dương thiên tinh thuộc về cùng một đẳng cấp tinh thạch, nhưng là cái kia xác thực cũng so thuần dương thiên tinh chân quý nhiều, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta vị ương cung tối thiểu còn có hai khối thuần dương thiên tinh. Thế nhưng là trường hạt gạo không huyễn thạch đều không có, đây chính là khác biệt, không huyễn thạch không sai biệt lắm tuyệt tích, cứ như vậy lớn, đầy đủ kiến tạo một cái siêu cấp thế lực. Trần Mạch gật gật đầu, dù sao nghĩ nghĩ, cái này không huyễn thạch hiệu quả cũng đúng là nghịch thiên, mặc dù là không gian tinh thạch, nhưng coi như ngươi đơn thuần có một chút điểm bảo mệnh cũng là cực tốt ra tối thiểu đại biểu cho là mình cái mạng thứ 2A đây nhất định chân quý A Trần Mạch nhìn lấy không huyễn thạch. Dùng không hết muốn không bán một chút cái này toàn bộ Phong Thần Tông không đều có sao bất quá suy nghĩ một chút hẳn là cũng không dùng đi, tiền có thể kiếm lời, nhưng không huyễn thạch mất liền mất, mà lại không huyễn thạch chính hắn bảo mệnh đều có thể dùng. Vây lại buồn ngủ, bản tiên nữ buồn ngủ, ngủ ngon. Sau đó Tiêu Như Hàm ngáp một cái thì ghé vào chỗ đó ngủ cảm giác. Phụ thân, Trần Mạch bọn họ đã rời đi. Cái kia Hứa Hiền đi tới Hứa Tăng trước mặt. Làm sao rời đi nghe nói là đáp lấy nữ đế bệ hạ tọa kỵ rời đi. Cái kia Hứa Tăng cho mày. Ngươi chắc chắn chứ? Hứa Hiền gật gật đầu, rất nhiều bách tính đều thấy được. Hứa Tăng đem trước mặt trà uống một hơi cạn sạch, rơi vào trong trầm tư. Trên đời này, có bao nhiêu người có tư cách để thánh giao nữ đế phái tọa kỵ của nàng đem hắn đưa đi rất rất ít chớ nói chi là một tên tiểu tử thế nhưng là, đến cùng là vì sao chẳng lẽ cũng là bởi vì một mình hắn rào động linh kiếm các chuyện này để thánh giao nữ đế thấy được tiềm lực của hắn sao hẳn là cũng không phải cái kia có lẽ cũng là hắn trước đến tìm kiếm thánh giao nữ đế mục đích này rất lớn, thánh giao nữ đế rất để ý đoán chừng cũng là như thế. Nhưng là, coi như cùng thánh giao nữ đế tồn tại một loại nào đó quan hệ lại như thế nào chỉ cần đến liêu tỉnh thánh di chỉ bên trong, vậy ngươi thì không có bất kỳ cái gì tác dụng vậy ngươi sẽ chết đây là tất nhiên mà lại. Tại tình thánh di chỉ loại địa phương kia giết người quả thực là không thể tốt hơn thời cơ, nếu là người ở bên ngoài chết rồi, như vậy đến lúc đó có thể sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn, coi như không có chứng cứ, bị hoài nghi đó cũng là không tốt nhưng là tại tình thánh di chỉ bên trong, bất luận cái gì cường giả di chỉ đều là vô cùng nguy hiểm, cựu tử nhất sinh, huống chi là tình thánh di chỉ đến lúc đó chỉ sợ siêu thần cấp, thậm chí thánh diệt cường giả đều sẽ đi. Thế mà loại kia cấp bậc cường giả cũng không dám nói ở nơi đó có thể bình yên vô sự, huống chi là cái kia Trần Mạch hắn nếu là ở tỉnh Thánh Di chỉ bên trong bị bọn họ giết chết, như vậy ngoại nhân chỉ có thể sẽ cho rằng là chính hắn tài nghệ không bằng người, chết tại Di chỉ bên trong nguy hiểm hoặc là cơ quan bên trong, đây là lựa chọn tốt nhất. Vậy nếu như thất thủ làm sao bây giờ bình thường hẳn là sẽ không mà lại, nói không chừng coi như thất thủ, hắn cuối cùng cũng chết tại tỉnh Thánh Di chỉ cơ quan bên trong. Tình thánh di chỉ thì mấy ngày nay cần phải mở ra, cụ thể địa chỉ ta cũng không rõ ràng, nhưng nhất định tại thánh giao đế quốc, dù sao tình thánh vì quê nhà ngay ở chỗ này, hắn tất nhiên sẽ không ở đế quốc khác, đến lúc đó, ngươi mang hơn vài chục vị ta hứa ra cường giả cùng nhau tiến vào, thứ nhất có thể hộ ngươi chu toàn, tìm kiếm kỳ ngộ, thứ hai cũng nhưng đối phó cái kia Trần Mạch cũng liền một cái vị ương cung làm chỗ dựa, mà lại hắn cũng vẻn vẹn chỉ là đệ tử thôi, hắn. Như đi vào tất nhiên không có cái gì cường giả đi theo, cho nên tất giết hắn. Hứa Hiền cười lạnh một tiếng. Tốt, bất quá phụ thân, ngài không đi sao? Hứa Hiền hỏi. Hắn vẫn cảm thấy có cha mình ở phía sau chỗ rửa càng thêm an tâm. Hứa Tăng nói ra, loại kia cường giả di chỉ đối tại chúng ta những cảnh giới này tới nói hiệu quả đã không lớn, coi như đạt được cũng có tác dụng không nhiều lắm, võ kỹ, đã mất đi tu luyện hoàng kim tuổi tác, linh khí, này cũng còn có thể, trọng yếu nhất chính là truyền thừa, đây mới là một cái di chỉ bên trong chân quý nhất tồn tại, chúng ta những lao gia hỏa này làm nhưng đã không cần, chỗ như vậy là người tuổi trẻ cơ hội, thiên cấm cấp cường giả đi theo trên cơ bản là bảo vệ, đa số có lẽ vẫn là quỷ huyền phía trên người trẻ tuổi. Hứa Hiền cũng là gật gật đầu. Ta hiểu được, có hơn 10 vị ta hứa ra cường giả bảo hộ ngươi, sẽ không có vấn đề gì, nhớ lấy, chân quý nhất chính là tình thánh truyền thừa, đây là cần nhờ cơ duyên, nhưng là không chiếm được cũng không có quan hệ, sự tình nhất định muốn làm tốt. Vâng, một bên khác bọn họ cũng là về tới vị ương cung bên trong, trở về đã là đêm khuya, bọn họ đều về đi ngủ cảm giác, đến mức hoàng hoàng, mặc dù có chút không kịp chờ đợi muốn đi tìm Tiểu Duyên các nàng chơi, thế nhưng là cái giờ này các nàng đoán chừng cũng tại Phong Thần Tông ngủ rất say, cho nên trước hết để Hoàng Hoàng tại vị ương cung ở nửa cái ban đêm. Trần Mạch cũng rốt cục bên dưới chuyện thứ nhất là đứng dậy hoạt động một chút, sau đó chính mình nóng một chu tờ cơm. Lâm Khả Hân mỗi ngày đều tại cho Trần Mạch chuẩn bị đồ ăn, chí ít có thế lấy cam đoan, mặc kệ Trần Mạch cái gì thời điểm bên dưới, luôn luôn có đồ ăn ăn, chỉ bất quá đa số đều là lạnh, vậy cũng không có cách, lò vì bà hâm lại liền tốt. Tinh thần nha, vẫn là rất đủ. Dù sao Trần Mạch thân thể cái kia cũng không phải phổ thông người thân thể, đó cũng là tu luyện qua, cái này chút vấn đề vẫn là không có chuyện gì. Trần Mạch ca ca ngươi bên dưới á có thể là lo vì bạ tiếng vang đem nửa đêm ngủ Lâm Khả Hân đánh thức, nàng ngáp đi tới, nhìn đến Trần Mạch sau đó nhất thời tinh thần.